Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 648, chương 646, lượng tử cùng ý thức. Tự kiến bay hàng không vũ trụ công ty công bố trở về Heli trừ 3. Nước Mỹ trước tiên tuyên bố tiếp tục tiến hành mặt trăng khai phát kế hoạch. Đảo quốc cùng Ấn Độ cũng liên hợp tuyên bố khởi động mặt trăng kế hoạch hợp tác. Tương lai cộng đồng kiến thiết mặt trăng căn cứ. Nước Nga cùng EU cũng không cam lòng lạc hậu. Trước sau tuyên bố tiếp tục gia tăng mặt trăng thăm dò kế hoạch. Nhưng người ngoài đều hiểu, những quốc gia này chỉ là cho thấy một cái thái độ, làm một ít chuẩn bị mà thôi. Cụ thể còn muốn từng bước một đến. Hiện nay có năng lực ở trên mặt trăng kiến thiết căn cứ, cũng khai phá tài nguyên. Chỉ có hành quân kiến tập đoàn. Người khác muốn kiến thiết căn cứ, khai phá tài nguyên, ít nhất cũng phải 10 năm sau đó. Bọn họ kỹ thuật đạt được toàn diện đột phá, mới có thể. Hoa Hạ chính thức cũng không có nhàn rỗi. Trong thời gian này, thủ đô ban ngành thuận lợi nhiệm kỳ mới. Thuận lợi nhiệm kỳ mới không lâu, cây đuốc thứ nhất liền phóng tới nguồn năng lượng trên thị trường. Rất nhanh, chính thức liền tuyên bố toàn diện mở rộng nguồn năng lượng mới ô tô, đề xướng lấy cũ đổi mới. Trong tương lai 5 năm bên trong, từng bước đào thải truyền thống xe chạy dầu. Hoa Hạ mới lãnh đạo ban ngành quả đoán quyết sách, gợi ra quốc tế thị trường chấn động. Tin tức này, nhường vốn là đã đê mê hóa thạch nguồn năng lượng thị trường, càng thêm đê mê, quốc tế dầu thô giá cả lại đổi mới thấp. Mọi người đều biết, nguồn năng lượng mới ô tô kỹ thuật sớm đã thành thục. Chỉ là vẫn chưa đến thời điểm. Không có triệt để tàn nhẫn quyết tâm. Lần này chính thức là đến thật. Có hành quân kiến tập đoàn siêu điện dung kỹ thuật pin. Nguồn năng lượng mới ô tô bay liên tục vấn đề từ lâu giải quyết. Hành quân kiến tập đoàn nguồn năng lượng mới ô tô công ty. Ở mạnh mẽ nổi tiếng cùng kỹ thuật ủng hộ. Hiện nay chiếm cứ thế giới đỉnh cao nhất thị trường. Thuộc về nổi danh thế giới siêu xe nhãn hiệu. Đồng thời, hành quân kiến tập đoàn cũng ở Hoa Hạ mỗi cái thành thị phổ cập không người lái hệ thống. Nước Hoa bên trong, theo Heli trừ 3 lượng sản, nguồn năng lượng biến cách điều kiện đã bước đầu thành thục. Chỉ chờ các tỉnh phản ứng hạt nhân trạm phát điện kiến tạo thành công, liền có thể làm cho hóa thạch nhiên liệu từng bước lui ra thị trường. Chính thức quyết định này. Nhường vốn là nằm ở đào thải biên giới truyền thống nguồn năng lượng xe cộ. Tiến vào gia tốc đào thải giai đoạn. Bên trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc cầm một khối bánh bích quy to nhỏ chip. Ở trước mặt hắn toàn tức trên bình đài, là mô phỏng các loại nhảy lên số liệu tiết điểm. Mà trước mặt hắn phòng sạch, clean room, bên trong, bày ra các loại chưa từng thấy máy móc. Ở bắt mắt nhất vị trí, bày một cái dương to nhỏ pha lê hòm. Cái dương máy móc trung ương, khảm nạm một viên cùng Trần Mặc trên tay chip giống như đúc chip. Hết thảy chất dẫn, đều là siêu dẫn vật liệu chế tác. Đây là một đài lượng tử máy tính nguyên hình máy. Giống như là năm đó máy tính mới vừa khi mới xuất hiện như vậy. Khoảng thời gian này, cùng làm hơn 130 lần thí nghiệm. Bình quân mỗi ngày 2-5 lần thí nghiệm. Ở nghiệm chứng mở rộng lượng tử so với rất số lượng phương pháp cùng thiết kế tổng thể lượng tử so với rất số lượng đường bộ. Khoa học kỹ thuật thư viện được kỹ thuật lý luận, kết hợp hiện hữu kỹ thuật. Ở Mặc nữ dưới sự giúp đỡ, Trần Mặc không ngừng tối ưu hóa lượng tử chip thiết kế phương án. 73 cái lượng tử so với rất còn chưa đủ, Trần Mặc đối với thí nghiệm kết quả cũng không phải quá thỏa mãn. 273 lần mới. Trên lý thuyết, Trần Mặc hiện tại nếu là kiến tạo hoàn chỉnh lượng tử máy tính, liền mang ý nghĩa hắn chế tạo máy tính nắm giữ triệu tỷ tỷ cấp năng lực tính toán. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Trần Mặc vẫn chưa thỏa mãn những này năng lực tính toán. Lần này chế tạo lượng tử máy tính, một cái trong đó mục đích là vì là Mặc nữ trở thành siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Học tập nhân loại tình cảm trở thành người nhân tạo làm chuẩn bị. Triệu tỷ tỷ cấp bậc năng lực tính toán xem ra rất mạnh mẽ. So với hắn hiện hữu siêu dẫn máy tính còn nhanh hơn ngàn lần. Nhưng dùng cho mô phỏng nhân loại ý thức cùng tư duy. Còn thiếu rất nhiều. Nhân loại ý thức cùng đại não. Là vũ trụ thần kỳ nhất. thần bí nhất sự vật, liên quan đến không thể giải thích đồ vật quá nhiều. Trong đó mức độ phức tạp, không cần nói cũng biết, muốn mô phỏng nhân loại ý thức tình cảm, không có vượt quá tưởng tượng năng lực tính toán, căn bản không thể. Đại não nắm giữ 1000 ức tế bào. Tế bào trong lúc đó lẫn nhau thông tin, hình thành 100.000 tỷ cái tế bào song xúc, thông qua tế bào thần kinh hỗ trợ lẫn nhau, hình thành tế bào thần kinh tụ quần, tạo thành đại não khu vực khác nhau, khống chế người hành vi. Nhân loại bất luận cái nào hành vi động tác, dù cho là đơn giản nháy mắt mấy cái, trong đó bao hàm lượng tin tức cùng tế bào hoạt động đều phi thường khổng lồ. Phổ thông máy tính căn bản là không có cách mô phỏng tính toán. Người tư duy ý thức có không xác định tính. Loại này đặc thù cũng là lượng tử cơ bản đặc tính một trong. Có thể xác định, lượng tử nắm giữ cùng nhân loại ban đầu ý thức đồng dạng không xác định tính đặc thù. Người đối mặt ở nhà trạch vẫn là ra đi dạo phố lựa chọn thời điểm. Đại não tư duy đánh cờ, liền tương tự Schrödinger kết thí nghiệm. Ở làm ra quyết định trong nháy mắt, chính là mở ra Schrödinger kết thí nghiệm cái dương trong nháy mắt đó. Lượng tử cùng ý thức có tương đồng cơ bản đặc tính. Là Trần Mặc cho rằng, lượng tử tính toán là nhường trí tuệ nhân tạo mô phỏng nhân loại tình cảm, trở thành người nhân tạo có thể được nhất phương thức một trong. Nhưng muốn nhường mặc nữ ôm có nhân loại tình cảm cùng suy nghĩ, mặc nữ đại não chip nhất định phải có đầy đủ mạnh mẽ tính toán lượng, đến duy trì nàng như cùng nhân loại giống như suy nghĩ tính toán. Trần Mặc hiện tại mục tiêu là 100 cái lượng tử so với rất. Này vẻn vẹn là khởi điểm, muốn mô phỏng nhân loại ý thức cùng tình cảm, dù cho là 100 cái lượng tử so với rất lượng tử máy tính, tính toán lượng vẫn như cũ không đủ. Hắn hiện đang ngang ngửa với bỗng dưng sáng tạo một cái có tư tưởng linh hồn. Quá trình tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng. Mặc nữ, ngày hôm nay trước tiên đến nơi này, tiếp tục tính toán tối ưu hóa chip thiết kế. Trần Mặc để tốt trong tay chip, cởi thí nghiệm bao rời đi phòng thí nghiệm. Mặc ca, Triệu Mẫn tỷ an bài cho ngươi một cái tư nhân từ thiện tiệc rượu. Đi ra phòng thí nghiệm, mặc nữ liền mở miệng nhắc nhở. Dạ tiệc từ thiện, Trần Mặc hơi kinh ngạc, từ thiện phương diện, bao quát hắn thành lập mực quỹ từ thiện, đều là Tiểu Ngư ở quản lý. Từ thiện sự tình, hắn rất ít sẽ ra mặt, tiếp nhận mặc nữ trong tay sắp xếp hành trình, đối ứng thù sự tình, hắn không quá am hiểu, trừ không đặc biệt trọng yếu đại lão cấp bậc hội nghị. Bình thường đều là Triệu Mẫn hoặc là công ty cái khác cao quản dự họp các loại hội nghị cùng tiệc rượu xã giao, hiện tại Triệu Mẫn an bài cho hắn một cái tư nhân tiệc rượu. Liên hệ ta, là muốn hỏi dạ tiệc từ thiện sự tình. Toàn tức trong video, Triệu Mẫn bóng người mới xuất hiện, liền mở miệng, người đây đều biết, điều này cũng không biết, ta làm sao làm ngươi phụ tá đắc lực. Đó là có cái gì đặc thù? Hai việc, Diêu bí thư lên chức, từ thủ đô nhảy dù mới thư ký xuống. Người muốn nhận thức một hồi, dù sao nơi này là Tân Hải Thị, sau đó cầu thông thuận tiện một ít. Thứ hai, chính là hai thùng dầu chủ tịch dắt tay nhau lại đây. Muốn ước hẹn ngươi tâm sự, vừa vặn thừa cơ hội này, ngươi đồng thời gặp gỡ bọn họ. Triệu Mẫn nói rằng, hai thùng dầu, tới không quen sao? Trần Mặc lông mày nhíu lại, bọn họ nói, gặp mặt lại cụ thể đàm luận. Ta cũng không biết thiện không quen. Triệu Mẫn nói rằng, phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành thục. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn lại thành công khai phá mặt trăng heli trừ ba tài nguyên. Nguồn năng lượng mới biến cách bước tiến từ lâu đang lặng lẽ tiến hành. Chính thức tuyên bố toàn diện mở rộng nguồn năng lượng mới xe con chính sách. Theo phản ứng hạt nhân chạm phát điện từng cái đưa vào sử dụng. Tương lai trong vòng 2-3 năm. Nguồn năng lượng mới sắp trở thành chủ lưu. Chuyện này đối với hai thùng dầu nhưng là chí mạng tính đả kích. Hai thùng dầu quy mô quá mức khổng lồ. Trong đó liên lụy lợi ích quá rộng rãi quá to lớn. Bây giờ đối phương dắt tay nhau lại đây. Trần Mặc đầu tiên nghĩ đến chính là lai giả bất thiện. Có điều đến cùng làm sao? Trần Mặc hiện tại cũng không dám xác định. Nói không chắc là đến tìm kiếm hợp tác. cụ thể muốn nhìn thấy thời điểm trò chuyện. Lễ phục, Tiểu Ngư đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Buổi tối ngày mai, ta cũng cùng đi. Đến thời điểm liền biết Thiện không quen. Triệu Mẫn nói rằng, được, Trần Mặc gật đầu, nên đến hay là muốn đến. Hắn cũng không sợ đối phương đến cùng là Thiện, vẫn là không quen. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.